Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 249, phần sau của mặt trăng. Nghe Vương Bảo Nhạc gọi lại, Kim Đa Minh nằm trên ghế, kẽ giơ tay lên. Con vượn đang khiêng ghế lập tức dừng lại, thậm chí còn xoay người lại hướng về phía của Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn rõ ba con rối của bên cạnh Vương Bảo Nhạc xong, thì Kim Đa Minh đột nhiên tháo kính râm của mình xuống. Lần đầu tiên ngồi thẳng dậy chứ không nằm ườn ra nữa. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tràn đầy hứng thú. Mấy con rối này ư? Nhưng cũng có nhiều người bán mấy con rối này mà. Ba con rối này của ngươi có đặc điểm gì đặc biệt không? Kim Đa Minh tò mò hỏi lại. Vương Bảo Nhạc thấy Kim Đa Minh có vẻ hứng thú thì cũng hưng phấn hẳn ra. Vậy nên hắn giơ tay búng một cái chóc. Con vượn kim cương kia lập tức gầm lớn một tiếng, nhìn về phía con vượn ở dưới ghế Kim Đa Minh. Hai mắt của con vượn của Kim Đa Minh lập tức sáng rực lên, hô hấp dồn dập như thể đang rất kích động, dường như đã bị con vượn kim cương kia thu hút. Thú vị lắm! Kim Đa Minh cười lớn. Hắn cũng nhìn ra được mức độ chân thật của con rối vượn kim cương kia vô cùng kinh người. Dù sao thì hung thú bình thường cũng có trực giác cực mạnh. Chân thật đến độ lừa cả hung thú khiến cho nó hưng phấn, như gặp được đồng loại như thế thì đúng là rất khó. Thấy vẻ mặt của Kim Đa Minh thì Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, tay phải lại chỉ về phía con rối mỹ nữ kia. Vẻ mặt của con rối này lập tức thay đổi, tựa như một người sống, không còn là quyến rũ vô ngần nữa, mà nháy mắt đã trở nên lạnh lùng. Giơ tay phải lấy một thanh trường kiếm ra, nó đứng im ở đó, vạt áo tung bay, tóc dài phủ vai tựa như một mỹ nhân tuyệt sắc bước ra từ trong trạch. Ánh mắt của Kim Đa Minh lập tức sáng lên. Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý, lại bấm niệm pháp quyết búng tay một cái. Con rối mỹ nữ khi nãy hãy còn lạnh lùng, lập tức biến thành quyến rũ, toàn thân đều phát ra mị lực kinh người, khiến cho Kim Đa Minh không kìm lòng được mà muốn đoài người ra trước để xem kỹ hơn. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đột nhiên bước lên tung một cước, một chiêu này có khí thế kinh người, phát ra âm thanh cực lớn, đá thẳng lên người của con rối mỹ nữ. Khôi lỗi này lập tức dốc toàn lực ngăn cản, lùi lại trong tiếng nổ mạnh. Kim Đa Minh giật mình không thôi. Sau khi bụi đất tản đi thì thân thể của con rối mỹ nữ đã xuất hiện những vết nứt, nhưng nếu nhìn kỹ thì chúng đã khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Kim đạo hữu, con rối của ta vô cùng chắc chắn, lại có cả hồi văn tự lành, là bảo vệ hay làm cách gì khác cũng đều không thành vấn đề. Vương Bảo Nhạt thẳng nhiên mở miệng, chú ý thấy hai mắt của Kim Đa Minh đã sáng rực lên, rõ ràng rất kích thích. Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết chỉ vào con rối trăng hán nọ. Con rối này lập tức cử động, đánh một bộ quyền ngay trước mặt của Kim Đa Minh, uy vũ sinh phong, sức mạnh không người tầm thường. Sau khi nó kết thúc thì chán hắn này cũng đứng thẳng ở đó, miệng phát ra những tiếng gầm thật lớn, ứ ứ. Tiếng gầm này vừa ra thì toàn bộ hộ vệ của đám tật đàn Tam Nguyệt đều run rẩy, há hốc mồm. Mấy nữ tu kia thì trợn mắt há hồm, choáng váng tại chỗ. Kim Đa Minh cũng giật mình một cái, sau đó thì hắn cười lớn vô mạnh xuống ghế. Đang định mở miệng thì vị mỹ nữ quản gia bên cạnh hắn đã giật mình, vội hô lên trước. Lấy hết, mỗi con 100 vạn linh thạch. Nghe thấy quản gia mình báo giá trước như thế, Kim Đa Minh có phần bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra mánh khóe, thầm nghĩ tuy tên Kim Đa Minh này có tiền thật, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, chẳng qua là không xem trọng đồng tiền mà thôi. Hắn cũng hiểu rõ không nên làm quá tham lam, vậy nên bèn vui vẻ đồng ý lấy 100 con khôi lỗi ra. Cuối cùng lúc vị quản gia kia biến sắc mấy bận, còn Kim Đa Minh thì rất đỗi hài lòng, hai bên hoàn toàn giao dịch. Vương Bảo Nhạc cầm thẻ linh thạch không ký danh, miệng cười toe toét tiễn đoàn người của Kim Đa Minh đi. Trước khi đi, rõ ràng Kim Đa Minh cũng thấy hứng thú với Vương Bảo Nhạc nên mở miệng hỏi tên. Sau khi biết được thì lại có vẻ khá kinh ngạc, rõ ràng cũng từng nghe tên của hắn rồi, lúc này mới vẫy tay rời đi. Đại gia, đây mới đúng là đại gia. Nhìn đoàn người của Kim Đa Minh đã đi xa, Bảo Nhạc cảm khái không thôi, thậm chí còn mấy bận bịn dịn không nỡ. Mãi cho đến khi bọn họ đã đi mất hút thì hắn mới thổn thức xoay người rời đi. Đời ta thích nhất là làm quen với đại gia đấy. Vô Màu Nhạc sờ vào vòng tay chữ vật của mình, cảm ứng được thẻ linh thạch không ký danh bên trong, cùng với thanh pháp binh cấp 7 kia, trong lòng dạo dực, như có một dòng dung nham nóng bỏng đang chảy dài trong người. Hắn hí hửng bắt đầu tìm kiếm mê tung vụ. Trong lúc này, cũng từng thử thi triển thanh pháp binh cấp 7 kia, nhưng loại pháp binh có uy lực khổng lồ thế này chỉ có trúc cơ mới có thể thi triển đến cực hạn. Tu vi chân tức mà không chế nó thì có phần miễn cưỡng, giống như con nít cầm dìu lớn vậy. Dù Vương Bảo Nhạc có thân thể trúc cơ đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ có thể cầm thanh chiến đao này dùng như vũ khí cận chiến bình thường mà thôi, khó mà dùng pháp thuật để khống chế như phi kiếm được. Nhưng dùng chiến đao như vũ khí cận chiến thì uy lực của nó vẫn vô cùng kinh người. Vương Bảo Nhạc chỉ chém nhẹ một cái thôi thì đã khiến mặt đất nổ tung, xuất hiện một hư ảnh ca sấu chẻ mặt đất ra là một đường vô cùng kinh người. Cảnh tượng này khiến cho Bảo Nhạc mừng rỡ như điên, cảm giác mình đã có thế một tuyệt chiêu. Vậy nên hắn lại hưng phấn thử thêm vài lần. Sau khi phát hiện thân thể trúc cơ của mình cũng không thể dùng nhiều thì mới thu hồi nó, tiếp tục tìm kiếm mê tông vụ. Mấy ngày sau, khi hắn tìm được mê tông vụ, vì có pháp binh hộ thân nên cũng to gan hơn, bắt đầu thử truyền tống nhiều lần. Cứ như thế lại qua thêm một tuần. Trong một tuần này, Bảo Nhạc đã truyền tống nhiều lần. Sau mấy lần thất bại thì hắn cũng cải tạo hạt châu kia nhiều hơn, dần dà kích thước của hạt châu cũng thay đổi. Đồng thời Bảo Nhạc phát hiện thêm 2 mảnh vỡ, cộng lại thì đã có 11 mảnh. Hắn rốt cuộc cũng tìm được cách để che giấu linh nguyên của mình trong thời gian ngắn, thậm chí có thể là nhờ phệ trùng trợ giúp để làm suy yếu cho dao động phát ra từ linh nguyên, nhưng không thể giữ được lâu. Trong một tuần này, hắn cũng gặp qua vài người quen, đều là học sinh của 4 đạo viện. Sau khi gặp mặt thì trao đổi tin tức với nhau rồi rời đi. Bảo Nhạc vẫn không gặp được mấy người Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Từ những miệng của người khác biết, hắn biết rõ có vẻ bọn họ đều tìm được không ít mảnh vỡ. Phương Bảo Nhạc cũng gặp phải những nguy hiểm như nguyệt dạ biên bức, cũng vượt qua mưa độc, thậm chí hắn còn trông thấy ảo cảnh từ đằng xa nữa. Cứ thế trong quá trình liên tục tìm kiếm và nghiên cứu này, dường như vận may của Phương Bảo Nhạc cũng đã cạn. Dù sao thì cứ đi dọc bờ sông thế này thì kiểu gì cũng có lúc ướt dày. Cho nên 2 ngày sau, khi vừa truyền tống bằng mê tung vụ xong, thì lúc xuất hiện, hắn phát hiện ra xung quanh chính là một khu rừng dày đặc. Nếu như chỉ là khu rừng thì thôi, khi Vương Bảo Nhạc leo lên đỉnh của một gốc đại thụ để nhìn bầu trời thì hô hấp lập tức nghẹn lại. Hắn phát hiện mình không nhìn thấy trái đất. Dõi mắt nhìn quanh thì nơi này chỉ toàn là rừng cây. Hắn lập tức ý thức được rằng mình đã truyền tống đến phần sau của mặt trăng, nhưng cũng không phải là ngoài rìa mà là sâu bên trong. Không tìm chết thì sẽ không chết. Vương Bảo Nhạc há mồm nhìn khu rừng yên tĩnh kia mà hô hấp trở nên dồn dập hơn, cũng cảnh giác hơn hẳn. Cây cối cho khu rừng này không giống với trái đất, dù là màu sắc cây bộ dạng đều khác nhau rất nhiều. Ánh sáng ở nơi này đa phần là màu tím, lại thay đổi theo thời gian. Đồng thời hình dạng của thứ gì cũng toàn là hình tròn, cứ như một thế giới giả tưởng vậy. Thi thoảng lại có thấy một vài sinh vật to cỡ con bò xoẹt qua bên cạnh. Linh khí ở nơi này rõ ràng cũng nồng đậm hơn ở trước mặt rất nhiều, nhưng hoàn cảnh của nó lại khiến cho việc linh khí nồng đậm chẳng còn là nguyên nhân tốt đối với Vương Bảo Nhạc nữa. Linh khí nồng đậm chứng tỏ sinh vật ở nơi này cũng có năng lực hấp thu đủ linh khí, cho thấy mức độ nguy hiểm của nó cũng tăng cao. Thậm chí lúc Vương Bảo Nhạc dè dặt thăm dò, thấy một sinh vật to chừng sư tử, mọc ra 2 cái đầu ở phía trước và phía sau, có thể có màu vàng xanh, leo lên một thân cây. Nào ngờ đại thụ đột nhiên tóe ra, há miệng, nuốt chửng lấy nó. Cảnh tượng này khiến cho da đầu của Bảo Nhạc run lên, cảnh giác nhiều hơn nữa. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm mê tông vụ truyền tống đi mới được. Hắn hít sâu một hơi, chạy luồn lách trong khu rừng này với tốc độ cực nhanh. Hay cho nên hơn 3 canh giờ sau, vẫn không cảm ứng được mê tông vụ, mà nơi này lại như vĩnh viễn không tìm thấy lối ra. Bảo Nhạc lập tức rốt ruột, muốn đổi sang hướng khác để đi tìm, thì chợt khựng lại, quay phắt đầu nhìn sang phía bên trái. Có người ư? Hắn ngẩn người, nấp sau cây cối, thấy ở phía xa lại có cả hơn trăm tù sĩ. Bọn họ mặc cùng một loại đồ. Vương Bảo Nhạc đã từng gặp qua người mặc đồ như thế này ở bí cảnh mặt trăng, cho nên lập tức nhận ra thân phận của bọn họ là ngũ thế tiên tộc. Hình như bọn họ đang bố trí trận pháp gì đó ở nơi kia, lại còn đào ra một cái hố rõ to. Hơn trăm người kia ra ra vào vào như đang vận chuyển thứ gì đó. Đồng thời ở một hướng khác lại có thứ khiến cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, trong lòng run rẩy. Hắn thấy được một gốc đại thụ. Đại thụ đứng ở đó như đang nói chuyện với người khác, mà người nói chuyện với nó là một vị lão già. Lão già kia nhíu mày như đang suy tư điều gì. Khí tức phát ra trên người của hắn lại là kết đan. Đây là... Cảnh tượng này khiến cho trong đầu của Vương Bảo Nhạc nổ mạnh. Chương 250: Diệt khẩu. Kết đan. Đầu từ của Bảo Nhạc co rụt lại, theo như cảm giác của Vương Bảo Nhạc. Dù gốc đại thụ kia không phải gốc mà mình gặp phải ở bồn địa cô dôn hoặc trong cơ thể hoàng sam, nhưng hắn lập tức đoán ra được chúng nó là đồng loại. Điều này khiến cho tâm thần vốn là kinh hãi của Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, càng không cần nhắc đến lão già kết tan đang nói chuyện với gốc đại thụ nọ. Tu vi của lão già kia khiến cho đầu óc của hắn thiếu chút nữa đã nổ tung. Dù sao thì trước khi đến đây, hắn đã biết được rằng kết đan không được phép bước vào bí cảnh, nhưng hiện tại trong ngũ thế tiên tộc lại có tu sĩ kết đan xuất hiện trong bí cảnh mặt trăng. Nơi này là mặt sau của mặt trăng, còn vị trí cụ thể thì Bảo Nhạc không rõ lắm, vì quanh đây chỉ toàn là rừng cây, không hề có kiến trúc hay địa hình đặc thù nào. Nhất là sau khi bị phong ấn thì chức năng định vị của thẻ ngọc cũng đã bị làm nhiễu sóng. Dựa vào những kinh nghiệm truyền tống nhiều lần trước của Vương Bảo Nhạc, thể lập tức đoán ra được nơi này hẳn là vẫn chưa phải là chỗ xấu nhất trong phần sau của mặt trăng. Nhưng dù không phải đi nữa thì cũng không xê dịch gì mấy, cho nên mới có ít bóng người lui tới. Nếu không phải vì bản thân của hắn bị truyền tống đến đấy thì tuyệt đối sẽ không đến được nơi này. Cho nên nếu như không có sự góp mặt của đại thủ thì hắn chắc chắn sẽ cho rằng đám người ngũ thế tiên tộc kia gian lận nên tụ tập ở nơi này. Nhưng vì có đại thủ cho nên tất cả mọi thứ đã lập tức trở nên rõ ràng. Ngũ thế tiên tộc câu kết với đám đại thủ kia, mưu đồ gây dựng chuyện động trời ở bí cảnh mặt trăng. Vương Bảo Nhạc thấy tiếc đứt cả ruột. Hắn cảm thấy mình không nên chọn hướng này mà đi tới phải. Hắn biết bản thân mình bây giờ giống hệt như một nguồn sáng khổng lồ di động. Dù có sức mạnh của phệ trùng giúp đỡ thu liễm, cũng không phải là kế sách vẹn toàn, cho nên hắn không chút chần chừ, lập tức muốn rời khỏi nơi này. Hắn biết rõ, một khi bị kẻ khác phát hiện, thì sống chết của mình sẽ khó mà nói trước được. Dù Vương Bảo Nhạc đã cẩn thận lùi lại trong âm thầm, nhưng vẫn muộn một bước. Có lẽ tu sĩ chân thức nhất thời không cảm ứng ra được linh nguyên của Vương Bảo Nhạc, nhưng vị lão già kết đan và gốc đại thụ đứng kế bên hắn ta lại đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hương Bảo Nhạc. Nhất là đại thụ kia, đôi mắt trên thân cây của nó đột nhiên lóe sáng, trực tiếp nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngay khi bị đại thụ nhìn thẳng vào thì Bảo Nhạc có cảm thấy như đầu óc của mình nổ mạnh, tựa như có một cỗ ý thức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện chiếm lấy đầu óc của hắn, như có vô số sinh linh đang gào thét muốn bóp nát ý thức của hắn để thay thế vào. Nhưng từ lúc Bảo Nhạc phát hiện ra bọn họ đến lúc bị người của ngũ thế tiên tộc phát hiện ra chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi. Đứng trước nguy cơ, thần sắc của Vương Bảo Nhạc trở nên hoan lệ, phệ trùng cho cơ thể ầm ầm bộc phát, cưỡng chế xua tan cỗ ý thức đang tràn vào muốn chiếm đầu óc của hắn. Sau khi phun ra một búng máu thì dùng tốc độ nhanh nhất để lùi lại, chạy đi thật xa. Cũng vì đối kháng và xua đuổi cỗ ý niệm trong đầu, cho nên lớp che giấu linh nguyên của hắn đã biến mất, khiến thân thể của hắn trở nên bắt mắt như ngọn đuốc trong đêm đen vậy. Một con sâu nhỏ mà thôi, Chu Phi, người dẫn người đuổi theo giết chết hắn đi. Lão già kết đan của ngũ thế tiên tộc lạnh lùng nhìn qua, không thèm để tâm nhiều. Hắn ta còn chuyện quan trọng hơn nữa phải làm. Sau khi thản nhiên dặn dò xong thì lập tức có hơn 20 người của ngũ thế tiên tộc lập tức lao đi đuổi giết Vương Bảo Nhạc. Một trong số đó là một tên trung niên, hắn ta chính là Chu Phi. Tu vi của hắn đã vượt xa trần thức, cũng chính là trúc cơ. Sau khi cúi đầu một cái với lão già kia thì hắn lập tức dắt theo người đuổi theo mất hút trong khu rừng. Trong khu rừng lúc này, Bảo Nhạc tim đập thình thịch, vừa nhanh chóng chạy trốn, vừa tranh thủ vỗ vào túi trữ vật của mình, lấy ra 5 con rối đã được hắn giữ lại và tiến hành luyện thêm. 5 con rối này có một đặc điểm, đó là có bộ dạng giống Vương Bảo Nhạc, giống hắn như khuôn đúc, ngay cả quần áo trên người cũng giống như vậy. Bảo Nhạc vừa lấy ra thì chúng nó lập tức giao thoa với bản tôi của hắn, khiến cho bóng dáng đè chồng lên nhau, thoạt nhìn có vẻ vô cùng hỗn loạn. Sau đó, cả mấy con rối lẫn bản tôi của Vương Bảo Nhạc lập tức chia ra mà chạy. Vì để cho giống thật mà Vương Bảo Nhạc còn không tiếc chia mảnh vỡ có thể dùng để trúc cơ gây ra, đặt lên người của đám khôi lỗi nọ, lấp kín sơ hở cuối cùng. Như thế sẽ khiến cho Vương Bảo Nhạc giống như có 5 phần thật. Trong lúc nhanh chóng tháo chạy thế này, lại khiến cho người khác khó mà nhận ra được bản tôn của hắn ngay lập tức. Chiêu này dùng trong rừng lại vô cùng hữu hiệu. Khi Chu Phi và hơn 20 tu sĩ của ngũ thế thiên tộc đuổi theo, nhìn thấy 6 thân ảnh chia ra bỏ chạy thì lập tức nhíu mày thật chặt. Gian xảo lắm. Chu Phi nhau mắt lại, giơ tay phải lên, miệng gầm một tiếng. Sau lưng của hắn ta lập tức xuất hiện 3 đạo thân ảnh. 3 đạo thân ảnh này giống như tiền thế chi thân của hắn, khí tức phát ra từ trên mỗi đạo đều hơn hẳn chân tức đại viên mãn, mặc dù không phải trúc cơ nhưng cũng không kém là bao. Lúc này chúng lập tức tách ra đuổi theo 3 hướng, còn bản thể của hắn thì lại chạy về hướng thứ 4. Trước khi đi thì giọng nói của hắn lại đột nhiên vang vọng khắp khu rừng. Tách ra, đuổi theo, một khi tìm được thì lập tức phát ra tín hiệu. Đám tu sĩ khác đều xôn xao đáp lại, sau đó lập tức tách ra, nhanh chóng đuổi theo 2 hướng còn lại. Cảm giác được tiếng đuổi theo sau lưng, trong mắt của Bảo Nhạc lộ ra vẻ lo lắng. Khu rừng tựa như thế giới ảo này của phần sau của mặt trăng, nhìn như vô cùng đẹp đẽ nhưng lại có rất nhiều sát khí. Đối với Bảo Nhạc mà nói thì nơi này vô cùng nguy hiểm, hoàn cảnh đầy nguy cơ và mối nguy bị ngũ thế tiên tộc đuổi giết, tất cả khiến cho hắn căng thẳng tột cùng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Phải tìm ra mấy tông vụ thật nhanh mới được. Vừa nghĩ đến chuyện chẳng những kết đan cùng ngũ thế tiên tộc có thể tiến vào bí cảnh, thậm chí còn cấu kết với cả đại thụ, là Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy da đầu tê dần. Hắn không biết đến khi nào thì cứu viện của liên bang mới tới đây. Cho dù có đến đi chẳng nữa thì họ cũng không thể đến tận nơi này, do không hề biết về tình huống ở đây. Dù thế nào đi chăng nữa thì con đường trốn thoát duy nhất của hắn lúc này cũng chỉ có mấy tông vụ mà thôi. May mà Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với việc trốn tránh trong rừng. Dù nơi này có khá kỳ lạ, nhưng bóng dáng của hắn lại luồn lách thoăn thoắt vô cùng linh hoạt. Hắn vất tay một cái, bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện 10 con muỗi, 9 con muỗi bình thường và 1 con muỗi màu xám. Sau khi 10 con muỗi này xuất hiện thì lập tức tản ra, bao quanh phạm vi hơn 10 trượng để cung cấp tầm nhìn toàn diện cho hắn quan sát khắp khu vực xung quanh, rõ như lòng bàn tay. Cộng thêm kinh nghiệm trốn chạy trong rừng riêng của Bảo Nhạc đã khiến cho hắn tăng tốc độ nhanh hơn hẳn khi nãy. Nhưng rõ ràng ngũ thế tiên tộc đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Dù kẻ đuổi giết Bảo Nhạc không phải Chu Phi và tiền thế chi thân của hắn, nhưng hơn 10 mấy tên tu sĩ chân tức đại viên mãn kia đều lấy ra một nén nhang đốt lên, khiến cho xung quanh bọn họ bị bao bọc bởi khói mù, là có thể mặc kệ những nguy hiểm cho khu rừng này mà gia tăng tốc độ đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, có kẻ tăng tốc nhanh nhất đã đuổi theo sau lưng của Bảo Nhạc chỉ cách hắn chưa tới 100 trượng. Vương Bảo Nhạc đang dùng tầm mắt của đám muỗi để quan sát xung quanh. Ngay khi thấy rõ bóng dáng của kẻ đuổi theo thì đồng tử của Bảo Nhạc co rút lại, cảm giác được sát khí tỏa ra từ người của đối phương. Trong mắt hắn cũng bừng sát khí. Hắn vốn không muốn ra tay vì sợ lộ sơ hở khiến cho bọn họ biết rõ hắn chính là người thật, nhưng nếu không ra tay thì cũng không được. Các con rối không thể kéo dài thời gian lâu được, cuối cùng bọn chúng cũng sẽ biết mình chính là chân thân mà thôi. Kéo dài được bao lâu thì hay bấy nhiêu vậy? Vương Bảo Nhạc cố dằn cơn xúc động định ra tay, tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ một lát sau thì hắn đã biến sắc, vì cảm nhận được ấn ký lưu lại trên người của mấy con rối kia đã biến mất từng cái một. Mới chốc lát mà chỉ còn lại 1 con mà thôi. Không thể chờ được nữa. Sát khí trong mắt của Vương Bảo Nhạc lại càng đậm hơn. Hắn không kề chần chừ nữa, thân thể lập tức quay lại lao thẳng tới chỗ kẻ đang đuổi theo. Đồng thời 10 con muỗi bay xung quanh của hắn lập tức bay đến chỗ kẻ đó. Kẻ đuổi theo hắn là một thanh niên trẻ tuổi, hai mắt của hắn ta lóe hàn quang, đang nhanh chóng phóng tới. Hắn ta cũng nghe thấy tiếng vo ve vang lên bên tai, nhưng không để ý nhiều, chỉ cho rằng đây là sinh vật trong khu rừng. Hắn rất tự tin với màn khói quanh người của mình, nó có thể xua tan mọi loại động vật ở đây. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện thì tiếng mũi vo ve bên tai của hắn lại vang lớn hơn. Không đợi hắn kịp phản ứng thì trên người bỗng nhiên nhói đau. Hắn ta trợn to hai mắt, đang định mở miệng hét thì trước. Chương 251: Chiến trúc cờ. Có tầm nhìn của đám muỗi giúp đỡ nên Bảo Nhạc tựa như một vị sát thần giữa khu rừng này. Tốc độ của hắn khá nhanh, tầm nhìn trải rộng khắp nơi. Bình thường những kẻ kia còn chưa kịp phát hiện ra bóng dáng của hắn thì bản thân đã bị muỗi đốt rồi. Dưới sự khống chế của Bảo Nhạc, đám muỗi kia toàn đốt những người thành đàn, khiến cho đám tu sĩ của Ngũ Thế Tiên Tục vừa đau đớn kịch liệt vừa sợ hãi không thôi. Căn bản chẳng kịp thời gian gửi tín hiệu thì đã bị Vương Bảo Nhạc lao ra giết chết ngay sau đó. Còn con muỗi màu xám thì lại cường hãn đến bất ngờ. Sau khi Vương Bảo Nhạc phát hiện ra uy lực của nó xong thì để mặc cho nó hành động một mình. Dựa theo những gì Vương Bảo Nhạc thấy được thì phàm là những tu sĩ bị con muỗi màu xanh này đốt phải thì toàn thân sẽ đều nhanh chóng biến thành màu lam, trực tiếp ngã xuống đất như bị biến thành băng lam vậy. Mỗi lần nó xuyên thẳng qua mi tâm của đối phương thì hình như cũng cường đại hơn trước một chút, cho nên có con muỗi màu xám này phối hợp cùng, Bảo Nhạc như có hổ thêm cánh. Chỉ không tốn không tới nửa nén nhạc thì đã giết chết mười mấy tên tu sĩ của Ngũ Thế Tiên Tộc ở quanh đây. Phi kiếm của hắn đâm xuyên qua mi tâm, giết chết tên tu sĩ cuối cùng của Ngũ Thế Tiên Tộc đã bị muỗi đốt biến dạng kia, thì Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lập tức xoay người nhanh chóng rời đi, không dám kéo dài thời gian. Thi triển tốc độ, lại có đàn muỗi giúp đỡ, Bảo Nhạc linh hoạt di chuyển trong khu rừng như một con linh viên, càng chạy càng nhanh. Nhưng trong lòng của hắn lại cảm thấy nuối tiếc, vì bị đuổi giết nên đành phải đánh lạc hướng, hòng kéo dài thời gian nên không thể chia mấy mảnh vỡ kia ra. Lúc này trên người của hắn chỉ còn lại có hai mảnh. Ngũ Thế Tiên Tộc, chuyện này ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong lúc chạy trốn vẫn cố gắng tìm trong khu chữ. Dần dần hắn cũng cảm ứng được một chút dấu vết truyền tống ở quanh đây. Những dấu vết này còn vương từng tia sương mù. Sau khi nhìn thấy xong thì Bảo Nhạc lập tức bừng rỡ không thôi. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn lập tức phán đoán ra được đây chính là dấu hiệu trước khi phù văn hình thành. Mặc dù không biết thời gian hình thành cụ thể của phù văn, nhưng chắc là nơi này càng sâu thì sẽ hình thành càng nhanh. Tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc chấn động, đang định tiếp tục chạy về phía trước, nhưng đúng lúc này trong tầm nhìn của đàn muỗi xung quanh lại có một đạo thanh ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Toàn thân ảnh bị một làn khói mờ bao phủ, khiến cho thân thể của hắn như được dung hợp với hoàn cảnh xung quanh, đang lao thẳng đến chỗ Bảo Nhạc với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tốc độ nhanh quá sức tưởng tượng, mới một giây trước còn đang ở cách xa hắn trăm trượng mà bây giờ đã đến ngay sau lưng của hắn. Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, giơ tay phải lên đánh một cú xuống mặt đất, triển khai toái tinh bằng. Trong tiếng nổ mạnh, đất cát bay mịt mù, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc mượn cố lực lượng này để nhảy vọt lên. Sau khi thân ảnh đó áp sát thì trực tiếp tránh né. Tất cả đều diễn ra cực nhanh, thân ảnh nọ trực tiếp phá không, một kích đánh trúng nơi Vương Bảo Nhạc vừa đứng. Quay đầu nhìn lại thì thân ảnh kia không còn mờ ảo nữa, mà đã lộ ra chân thân. Kẻ đó là một tu sĩ trung niên, mặc đồ của Ngũ Thế Tiên Tộc. Lúc này trên mặt của hắn ta cũng có đầy vẻ kinh ngạc. Đây là Chu Phi, kẻ đã cầm đầu nhóm người đuổi giết hắn. Sự xuất hiện của hắn khiến cho Vương Bảo Nhạc run lên. Khí tức trên người của đối phương lan ra từng đợt như gợn sóng, lại còn sinh ra một cỗ áp chế đối với Vương Bảo Nhạc. Rõ ràng kẻ này không phải là trúc cơ sơ kỳ, mà là trúc cơ trung kỳ. Nhất là pháp thuật của hắn vô cùng quỷ dị, nếu như không phải Vương Bảo Nhạc có thể dùng tầm mắt của đàn muỗi thì e là có bị giết chết cũng không hề hay biết. Thú vị lắm, chẳng trách có thể trở thành bách tử liên bang. Nếu là ở bên ngoài thì khó mà công khai giết một thiên kiêu như ngươi, nhưng ở đây thì ngươi chết chắc rồi. Rõ ràng tên Chu Phi này cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn ta nhe răng cười gằn một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Dường như việc giết chết thiên kiêu chính là điều khiến cho hắn cảm thấy tuyệt diệu nhất trên đời. Yên tâm đi, ta sẽ không giết chết ngươi ngay đâu. Ta sẽ từ từ khiến ngươi van xin cho ta được giải thoát. sau đó sẽ quay lại toàn bộ quá trình để tương lai lấy ra thưởng thức. Thần sắc của Chu Phi đầy vẻ bệnh hoạn, Vương Bảo Nhạc thấy mà da đầu căng thẳng, lửa giận trong lòng cũng bốc lên. Hắn tức tối hét lớn một tiếng. Ui cái con mẹ người, ông đây sẽ phá hết cả họ nhà ngươi. Vương Bảo Nhạc gào to, chẳng những không bỏ chạy mà còn chủ động nhào lên, bộ dạng như thể muốn liều mạng bất chấp tất cả, lại còn dùng một tia ý thức ném ra rất nhiều pháp khí, cứ như thiên nữ tán hoa vậy. Vô số pháp khí bay đầy trời đánh thẳng tới chỗ Chu Phi. Chỉ là chân tức và một đống linh bảo cấp 3 mà thôi, ngay cả vốn liếng để liều mạng người cũng không có. Chu Phi lắc đầu, giơ tay phải lên định đánh một chưởng, nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc vừa ném ra một đống linh bảo, tiện thể vọt tới, lại nhân lúc Chu Phi khinh địch mà trực tiếp rút một thanh chiến đao ra từ vòng tay chữ vật. Chiến đao này đúng là thanh pháp binh cấp 7 kia. Một đao này vừa ra thì đất trời lập tức biến sắc, một cỗ khí thế kinh thiên ầm ầm phát ra, tạo thành gió lốc màu đen bay quanh người của Vương Bảo Nhạc. Vừa ầm ầm lan ra bốn phương, lại có một hư ảnh cá sấu khổng lồ bỗng hiện lên giữa cơn lốc. Trên mặt đất, Vương Bảo Nhạc đầy vẻ tàn khốc, sát khí ngập trời, hai tay cầm chặt chiến đao, thân thể nhảy vọt lên giữa cơn lốc màu đen này, vùng đao chém về phía Chu Phi. Ngay khi hắn chém xuống thì con cá sấu trong gió lốc kia cũng quét đuôi một cái. Chiếc đuôi khổng lồ của nó như dung hợp với thân ảnh của Vương Bảo Nhạc, tăng thêm sức lực cho hắn. Người... Chu Phi mở to hai mắt, đầu óc bị từng cơn sóng hoảng sợ và kinh ngạc bủa vây. Tất cả diễn ra quá nhanh, sự xuất hiện của pháp binh lại càng nằm ngoài dự kiến của Chu Phi. Thậm chí có nằm mơ, hắn cũng không thể tin Vương Bảo Nhạc lại có pháp binh. Bảo Nhạc đầu tiên là ném một đống linh bảo ra để đánh lạc hướng hắn, lúc này lại bất ngờ chém ra một đạo, tựa như vạn quân ập tới, khiến cho Chu Phi rối loạn. Trong lúc nguy cơ trước mắt thế này, đầu óc của hắn lầm ầm nổ tung, vẻ mặt cũng trở nên vặn vẹo, cắn mạnh lên đầu lưỡi, phun ra một búng máu bản mạnh. Sau lưng của hắn lúc này lại xuất hiện ba đạo tiền thế chi thần, dung hợp với máu kia, khiến cho nó hóa thành một bàn tay màu máu, đánh thẳng tới chỗ của pháp binh. Đồng thời Chu Phi cũng nhanh chóng lấy ra một cái thuẫn màu tím. Cái thuẫn này vừa xuất hiện thì đã phát ra khí thế không hề tầm thường, dù không thể bằng pháp binh nhưng cũng là linh bảo cấp 6, dốc hết sức ngăn cản. Nhưng ngay lúc Chu Phi liều mạng muốn chống cự, trong cơ thể của Bảo Nhạc, tay cầm chiến đao vừa lao ra, từ giữa gió lốc lại có một cỗ ý chí cổ đại vô cùng khủng bố xông thẳng lên trời. Sự khủng bố này đến từ bên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, lại đến từ thế giới này, thậm chí ở một mức độ nào đó nó còn đến từ cả không gian, cả vũ trụ. Mình chỉ mới chỉ thầm đọc hai chữ trong lòng thôi mà cỗ khí thế đó đã ầm ầm bùng lên, tạo thành uy áp mạnh mẽ không sao tả được, tựa như từ sâu trong tinh không có một cỗ ý chí cổ xưa nào đó sắp sửa thức tỉnh. Khí tức này tới quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho Chu Phi đang dốc toàn lực cũng phải ngơ ngác. Cảm giác hoảng sợ chưa kịp trỗi dậy thì hắn đã biến sắc, tu vi trong cơ thể run rẩy không yên, thậm chí bản năng của hắn còn sinh ra xúc động không thể kháng cự, không thể ngăn cản, chỉ muốn quay đầu bỏ trốn mà thôi. Vì tâm thần không yên cho nên pháp thuật của hắn cũng có dấu hiệu tàn rã, thậm chí mặt thuật màu tím trước mặt của hắn cũng đã xuất hiện dấu hiệu đình trệ. Tất cả nói ra thì rất dài dòng, nhưng đều xảy ra trong chớp mắt. Gần như ngay khi tâm thần của Chu Phi bị chấn nhiếp, pháp thuật và pháp bảo bất ổn thì Vương Bảo Nhạc đã vọt tới, chém một đao về phía bàn tay màu máu kia. Lại thêm một tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ lực phản chấn khổng lồ lan ra, mặt thuẫn màu tím đó bị đánh bay, đập thẳng vào ngực của Chu Phi, khiến cho hắn ta hộc máu. Lúc này pháp binh của Vương Bảo Nhạc cũng đã lướt ngang qua trước mặt của hắn ta. Một đạo huyết sắc xuất hiện trên trán của Chu Phi, nhưng lại không hề đâm xuyên qua. Chu Phi gào lên thảm thiết, thân thể cấp tốc lùi lại, chỉ trước mắt đã lùi ra phía sau hơn trăm trượng. Thấy Chu Phi đã lùi lại, trong lòng của Vương Bảo Nhạc thầm cảm thấy tiếc nuối, bởi vì lực phản chấn khi nãy quá mạnh, khiến cho hắn chẳng còn sức. Này thất khiếu đổ máu, đầu óc ong ong, toàn thân bắt đầu suy yếu. Nhưng trong mắt của hắn vẫn lóe lên hàn quang. Chưa xong đâu. Trong nháy mắt, 10 con muỗi nấp ở xung quanh Chu Phi, chờ đợi cơ hội lập tức bay thẳng tới chỗ của hắn. Chương 252: Kẻ bước vào vòng này chết. Lúc trước 10 con muỗi này đã chia ra nấp ở xung quanh. Ngay khi Chu Phi xuất hiện, thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra chênh lệch của cả hai rất lớn. Mặc dù không phải là không thể giết chết đối phương, nhưng xác suất đó thật sự rất thấp. Cho nên trong kế hoạch của hắn chính là giết được thì giết, nếu như không giết được thì cũng phải đánh cho tên này chạy mất. Cũng vì nghĩ như thế cho nên hắn mới không để đàn muỗi ra tay, chỉ lấy một đống pháp bảo ra đánh lừa Chu Phi. Sau đó bất ngờ lấy ra pháp bình, trong lòng lại đọc thầm kinh văn, vừa dọa cho Chu Phi hoảng sợ, vừa giúp đỡ cho bản thân hoàn thành một kích tuyệt sát này. Đồng thời hắn cũng đã nghĩ kỹ, một khi thất bại thì sẽ cho đàn muỗi ra tay. Có thể nói sau khi trải qua những nguy hiểm ở rừng Mơ Chỉ Vân, hùng thú triều và bồn địa cô dôn xong, thì sự quyết đoán, tàn nhẫn và tính toán của Vương Bảo Nhạc mỗi khi ra tay đều tăng cao. Lúc này, vì để cho đàn muỗi thành công mà Vương Bảo Nhạc còn cố cắn rằng, thân thể nhanh chóng lùi lại, hòng nhằm phân tán sự chú ý của Chu Phi. Ngay lúc Chu Phi ngẩng đầu nhìn lên, thì 10 con muỗi kia đã lập tức tiến đến gần, lại thêm một tiếng gào thảm thiết vang ra từ miệng của Chu Phi. Thân thể của hắn nhanh chóng phình to lên với tốc độ cực nhanh. Cảm giác đau đớn dữ dội và ngứa ngáy không sao tả nổi, khiến cho hắn như phát cuồng, bộc phát ra một làn sóng linh khí ra xung quanh, trực tiếp chấn nát 9 con muỗi khác. Nhưng một con muỗi quỷ dị màu xám kia vẫn bay đến gần, đốt liền cánh tay của hắn một cái. Một mảng màu lam xanh biếc đột nhiên bao phủ khiến cho Chu Phi biến sắc, thân thể nhảy vọt ra phía sau, miệng phun ra một búng máu, toàn lực đánh nát con muỗi màu xám đang cố gắng chui vào bên trong cơ thể hắn. Nhìn Chu Phi đang nhanh chóng chạy lùi lại, Vương Bảo Nhạc nhau mắt, không hề đuổi theo nữa. Hắn phát hiện ngoại trừ con muỗi màu xám ra, thì 9 con muỗi khác đã sống lại ở trong vỏ kiếm của cơ thể mình. Mặc dù con muỗi màu xám kia không lập tức sống lại ngay, nhưng rõ ràng nó đang được nuôi dưỡng, chỉ cần chút thời gian nữa là nó có thể xuất hiện thêm lần nữa. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng xoay người lao thẳng vào sâu bên trong cánh rừng. Trận chiến này khiến cho bản thân của hắn nhận ra chênh lệch của mình và Trúc Cơ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn động thủ với Trúc Cơ, nhưng lại là lần trực quan nhất. Lần đầu tiên là hắn với hai người Trác Nhất Phàm với Triệu Nhã Mộng lên thủ, cùng đối chiến với gốc đại thụ Trúc Cơ đại viên mãn, cho nên lần đó không hề rõ ràng như trận chiến này. Hắn hiểu rõ, không phải là mình không có cơ hội giành được chiến thắng thực sự, nhưng sự cường hãn của pháp binh không phải là thứ mà chân tức có thể điều khiển và nắm chắc. Dù hắn đã có kế hoạch, lại niệm kinh văn chấn nhiếp Chu Phi, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ dựa vào thân thể Trúc Cơ để cưỡng chế dùng pháp binh. Tuy rằng vẫn có chút tác dụng, nhưng vẫn còn thiếu một chút, không thể nào giết chết Chu Phi, chưa kể bản thân cũng bị phản vệ không nhẹ. Nếu như dùng quá 3 lần, thì e là không cần kẻ thù ra tay, chính hắn cũng đã bỏ mạng rồi. Trừ khi là liều mạng trọng thương gần chết, không thì khó mà giết hắn được. Vương Bảo Nhạc im lặng cân nhắc, nhanh chóng lấy đan dược ra nuốt vào. Hắn vừa tiếc nuối vừa chạy mất dạng vào sâu bên trong khu rừng. Sau lưng của hắn, Chu Phi cũng mặt mày tái nhợt, co chân bỏ chạy. Phát hiện Vương Bảo Nhạc không hề đuổi theo, thì hắn thầm cắn răng. Tuy thương thế của hắn rất nặng, nhưng khi nãy là hắn cố ý muốn rút lui, muốn dụ Vương Bảo Nhạc đuổi theo sau đó giết chết hắn. Thậm chí trong lúc rút lui, hắn cũng đã thầm tối diễn quá trình giết chết Vương Bảo Nhạc ra sao. Nhưng Bảo Nhạc lại không hề đuổi theo. Thứ giặc rời rào hoạt! Chu Phi lau vết máu tươi trên khóe miệng, điều chỉnh hô hấp, giơ tay sờ lên vết thương trên trán mình, tim đập thình thịch. Đồng thời hắn lại nhìn về mảng màu lam trên tay phải của mình. Nó giống như một loại kịch độc, dù bị tu vi của hắn áp chế, nhưng lại không thể nào khu trục được. Thậm chí lúc này, cánh tay của hắn đã trông như đông cứng, mất hết chỉ giác. Điều này khiến cho hắn càng cảm thấy kinh hãi hơn. Nghĩ đến chuyện mình đường đường là Trúc Cơ trung kỳ mà lại chật vật như thế trước mặt một tu sĩ chân tức đại viên mãn, thậm chí còn không thể giết chết hắn, khiến cho Chu Phi cảm thấy nghẹn uất. Nhưng chẳng mấy chốc, trong mắt của hắn lại ánh lên vẻ tham lam trước nay chưa từng có, thậm chí trong hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn lại có cả pháp binh. Nhớ đến trận chiến kỳ nãy, Chu Phi lại càng kích động hơn. hắn ta biết rõ sự quý giá của pháp bình. Ngay cả bản thân của hắn cũng chỉ có một món linh bảo cấp 6 mà thôi. Hắn đã thèm pháp bình lâu lắm rồi, nhưng giá trị của pháp bình lại vô cùng cao. Hắn căn bản không thể mua nổi, nên cũng không thể có được. Nhưng này, trong tay của một tu sĩ chân tức đại viên mãn lại có pháp bình. Sau khi sợ hãi qua đi, thì trong lòng của hắn thấy mừng rỡ và kích động, không sao dằn xuống nổi. Nhất là khi nãy, hắn đã tự mình cẩn thận, cảm nhận được uy lực của thanh pháp binh này. Vừa nhớ tới cảm giác khủng bố đó, thì lòng tham lam của hắn lại càng tăng mạnh. Theo như hắn thấy, thì đây là do sức mạnh của pháp binh tạo ra. Đây ít nhất cũng phải là pháp binh cấp 8. Nó là của ta. Trong mắt của Chu Phi lóe lên vẻ hưng phấn. Ban đầu vì nhiệm vụ muốn diệt khẩu nên hắn mới đuổi giết Vương Bỏ Nhạc. Nhưng này mục đích của hắn đã thay đổi. Diệt khẩu chỉ là tiện tay mà thôi. Thứ hắn ta thật sự muốn chính là giết chết Vương Bỏ Nhạc rồi cướp thành pháp binh của hắn. Nghĩ tới việc nếu mình sở hữu được món pháp binh này, thậm chí có thể đủ sức chiến đấu một trận với trúc cơ đại viên mãn, thì hắn lại càng kích động hơn. Nhưng khu vực đóng băng chết lặng trên tay và máu ở chỗ mi tâm lại cho hắn biết rõ tên Vương Bỏ Nhạc này cực kỳ khó chơi. Vậy nên hắn lập tức nheo mắt lại, giơ tay bóp nát một hạt châu. Lập tức có một đạo khói đen bốc lên cuồn cuộn. Chẳng bao lâu sau đã có từng đạo thất đèn chạy tới từ bốn phía, chính là những tu sĩ chân tức đại viên mãn còn lại của ngũ thế thiên tộc. Bọn họ vừa xuất hiện thì đã lập tức thấy được bộ dạng chật vật của Chu Phi. Ai nấy đều kinh hãi vô cùng, nhưng không dám nhiều lời. Vương Bảo Nhạc đã bị trọng thương, các người hãy đuổi theo đi. Ai có thể giết chết được hắn thì ta sẽ xin ghi công ban thưởng cho kẻ đó 20 mảnh vỡ để trực tiếp chúc cờ. Chu Phi chậm rãi mở miệng, đám người kia vừa nghe thế thì hô hấp lập tức trở nên dồn dập hơn. Cả đám lập tức đáp ứng lời đuổi theo về phía mà Chu Phi đã chỉ. Chu Phi đi theo phía sau, nhìn mười mấy tu sĩ kia, ở sâu trong đôi mắt là vẻ lạnh lùng và khinh miệt. Theo hắn thấy thì tác dụng duy nhất của đám người này chính là để kéo chân Vương Bỏ Nhạc. Nếu như có thể khiến Vương Bỏ Nhạc dùng pháp binh thế lần nữa thì càng tốt. Có bọn chúng lên thì mình sẽ dễ dàng giết chết Vương Bỏ Nhạc hơn, từ đó lấy được pháp binh. Nếu cuối cùng đám người này không chết, biết chuyện mình lấy được pháp binh thì cứ diệt khẩu rồi đổ lên đầu của Vương Bỏ Nhạc là xong. Nghĩ tới đây, vẻ hưng phấn và tham lam trong mắt của Chu Phi lại càng đậm hơn, chạy cùng với bọn họ dần dần mất hút. Lúc này Vương Bỏ Nhạc đã thở hồng hộc giữa khu rừng. Vết thương của hắn rất nặng, thương thế nặng nhất là do pháp binh phản vệ. Nếu như không phải trong cơ thể của hắn có 10 thành kinh mạch, lại tu luyện áp xúc pháp mà chị đẹp đã cho, khiến cho hắn vượt xa những chân tức đại viên mãn bình thường, thì lúc này hắn còn đang thê thảm hơn nhiều. May mà hắn biết nhiều về mê tông vụ hơn những kẻ khác, hướng Vương Bảo Nhạc chạy tới cũng có nhiều sương mù hơn. Nhưng đúng lúc này, trong tầm nhìn của mấy con muỗi do hắn phát ra, lại xuất hiện bóng dáng của đám chân tức đại viên mãn của ngũ thế thiên tộc. Đúng là âm hồn không tan mà. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, không thèm để ý tới nữa, mãi cho đến khi chạy tới giữa khu vực mà vê tung vụ xuất hiện. Sau khi nhìn quanh thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên xoay người lại, không tiếp tục bỏ chạy nữa mà giơ tay phải lên, lấy ra một thanh chiến đao thất phẩm. Hồ đào vẽ thành một vòng tròn cho khu vực 5 trượng xung quanh. Sau đó hắn cầm thanh pháp bình đứng im ở đó, lạnh lùng nhìn cánh rừng ở phía xa. Chẳng mấy chốc đã có từng đạo thân ảnh ào ào bay đến, bao vây Vương Bỏ Nhạc. Kẻ bước vào vòng này đều sẽ phải chết. Vương Bỏ Nhạc lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, sau đó cầm chiến đao pháp bình, mũi đao chĩa xéo xuống mặt đất, thản nhiên mở miệng. Tuy thân thể của hắn tròn vo, nhưng lại có một cỗ sát khí nồng đậm âm âm bộc phát, lại có gió lốc màu đen vờn quanh người của hắn, che giấu cho phần sương mù đang nhanh chóng thành hình ở nơi này. Đồng thời lại có một con cá sấu màu đen như ẩn như hiện trong cơn lốc đen kia, trông vô cùng dữ tợn và hung hãn. Khí thế kinh thiên, sát khí bừng bừng, khí thế lạnh lùng cũng lan ra theo những lời hắn nói. Thậm chí đám người kia còn cảm giác nhiệt độ xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Lại thêm quần áo dính đầy máu tươi trên người của Vương Bỏ Nhạc, cùng với ánh mắt lạnh như băng kia, những lời hắn nói ra lại như mang theo một cỗ lực lượng kinh người nào đó, khiến cho tất cả tu sĩ xung quanh nghe thấy thì đều run rẩy, tựa như vừa nghe thấy lời cảnh cáo của tử thần. Dần dần tiếng hít thở ồ ồ lại phát ra từ miệng của những tên tu sĩ xung quanh. Cả đám đều cảm thấy sợ hãi, dè dặt, không dám bước lên ngay lập tức. Thực ra cả vòng tròn đất người đứng ở bên trong đó đều khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Đối với bọn họ, kẻ có thể đánh một trận với Chu Phi mà không bị giết chết thì sao mà có thể yếu được. Vậy nên dù là Vương Bảo Nhạc đứng bên trong vòng này hay đám người đứng ở bên ngoài đều dần im lặng, khiến cho bầu không khí của nơi này dần trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau mà thôi. Chương 253: Mê Tông Vụ xuất hiện. Nhìn đám người đang bao vây xung quanh, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc vừa lạnh lùng lại bình tĩnh, trong mắt không hề có sợ hãi. Dường như tất cả nguy cơ sinh tử đã không còn là gì trong mắt của hắn nữa. Hắn không e ngại gì đám tu sĩ ngũ thế tiên tộc đang đứng ở trước mắt. Cho dù không dùng pháp binh, dù bản thân đã bị trọng thương, nhưng nếu muốn giết chết bọn chúng thì cũng không hề khó. Người hắn kiêng kỵ thật sự chính là tên tu sĩ trúc cơ lúc nãy. Rõ ràng sau khi ăn thiệt thòi thì tên đó không dám tự mình lên nữa, nên phải phái những tu sĩ chân thức này đến đây để tiêu hao sức lực thử mình. Chắc hẳn hắn ta đang nấp ở xung quanh để theo dõi tình hình ở bên đây. Xem ra bọn chúng không biết nơi này sẽ có mấy tung vụ xuất hiện. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Sau khi xác định điểm này thì hắn cũng không bất ngờ lắm. Thực tế chính hắn cũng hiểu, nếu như không phải bản thân mình liên tục truyền tống nhiều lần trong mê tông vụ như muốn tự tìm chết thì chắc là cũng không biết điều đó. Vậy thì kéo dài thời gian mới là lựa chọn tốt nhất đối với ta. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc thầm hạ quyết định. Pháp binh cấp 7 phản vệ quá nặng, lúc này hắn chỉ đang cố gắng chống mà thôi. Nếu không phải đến lúc cùng đường thì hắn không muốn dùng nó thêm lần nữa. Thời gian cứ thế trôi qua. Chừng 30 giây sau, trong bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở này, đám tu sĩ cùng ngũ thế tiên tộc kia cũng dần dần rục dịch. Tuy rằng tư thái cầm trên đao pháp binh của Vương Bảo Nhạc giống hệt một vị chiến thần, chính con cá sấu như ẩn như hiện trong cơn gió lốc màu đen kia cũng đã trở thành cảnh nền, hóa thành một phần khí tức trên người của Vương Bảo Nhạc. Nhưng cứ đứng giằng co mãi ở đây thì cũng không phải cách. Dần dần mười mấy tên tu sĩ chân tức xung quanh đều bình ổn hô hấp, ánh mắt lóe đầy sát khí, nhất là trong đó có vài kẻ to gan dợ bước về phía Vương Bảo Nhạc, miệng còn quát: "Mọi người cùng xông lên đi, dù sao thì tên Vương Bảo Nhạc này cũng chỉ có một mình thôi." Vừa nói xong thì đã có ba tên lao vào trong vòng tròn kia. Đám người còn lại đều sáng rực mắt lên rồi bước theo, nhảy vào bên trong vòng tròn. Tất cả đều tự triển khai thuật pháp và linh bảo của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số ánh sáng đủ màu lóe lên, đánh về phía Vương Bảo Nhạc đang đứng ở giữa vòng tròn. Nhưng ngay khi ba kẻ đầu tiên nhấc chân bước vào vòng tròn, thì sát khí trong mắt của Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên dữ dội. Thân thể nhảy vọt lên với tốc độ cực nhanh như trước mắt. Chỉ nháy mắt đã áp sát. Hắn không hề dùng chiến đao, mà dùng nắm đấm tay trái trực tiếp dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc làm ảnh hưởng đến thương thế do phản vệ tạo thành, tung ra một quyền. Toái tinh bảo âm ầm bộc phát, tạo thành một dòng xoáy khổng lồ xé rách mọi thứ, trực tiếp va chạm với ba tên tu sĩ của ngũ thế tiên tộc kia. Dù ba tên đó có phản kháng hay ngăn cản kiểu gì thì cũng vô dụng. Trong tiếng nổ mạnh, cả ba phun máu, thân thể bay ngược ra sau. Theo đó là vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc lóe lên, ba thanh phi kiếm xé gió bay đến. Chỉ trong chớp mắt đã đâm xuyên qua bi tâm của ba tên này. Trong tiếng ngầm ầm truyền ra, thi thể của ba tên này đã bay ra khỏi vòng tròn. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Những kẻ khác thấy vậy đều hoảng sợ muốn ra tay, nhưng khi Vương Bảo Nhạc quay đầu lại với sát khí đằng đằng thì bọn họ cũng chỉ thấy tinh thần rung động dữ dội, lập tức lùi ra khỏi vòng tròn, không dám tiếp tục bước vào nữa. Kẻ bước vào trong vòng này chết. Vương Bảo Nhạc áp chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể xuống, không để lộ ra. Thậm chí hắn cũng âm thầm nuốt máu tươi trong miệng xuống, sau đó mới thản nhiên cất lời. Huyết tinh xung quanh và sát khí trên người của Bảo Nhạc khiến cho lời của hắn vừa lặp lại còn chấn nhiếp kẻ khác hơn hẳn lần đầu. Đám người xung quanh đều bất giác lùi lại vài bước theo bản năng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ sợ hãi. Bọn họ thật sự chưa từng thấy bất kỳ một kẻ chân tức đại viên mãn nào lại có chiến lực biến thái như thế. Thậm chí cũng có người nhìn thấy chiến đao trong tay của Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều hơn, tất cả đều lùi lại như thế. Bảo Nhạc nhau mắt một cái. Cũng chính lúc này, ở nơi mà kẻ khác không thể nhìn rõ, ở phía sau cơn lốc màu đen, mấy tông vụ bắt đầu ầm ầm ngưng tụ lại. Sau khi phát hiện ra khí tức truyền tống ở sau lưng mình, Vương Bảo Nhạc lùi lại từng bước một thật nhỏ, nhưng bàn tay đang cầm chiến đao thì lại siết chặt hơn nữa. Trong cách rừng cách đó không xa, Chu Phi vẫn nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu ở bên này, dần nhíu chặt mày lại. Sự yếu đuối và nhát chết của đám tu sĩ chân tức kia khiến cho hắn cảm thấy bực mình. Một lũ phế vật, nhưng sao tên Vương Bảo Nhạc kia lại tự nhốt mình ở đây chứ? Chu Phi cảm thấy khó hiểu, bản năng nói cho hắn biết rằng không nên kéo dài quá lâu. Vậy nên hắn hừ lại, giơ tay phải lên muốn cách không triển khai thuật pháp. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy như có điều gì không đúng, nên ngẩng phát đầu dậy, lập tức cảm ứng được cách chỗ mình không xa có từng tia sương khói đang nhanh chóng ngưng tụ lại. Sương mù này khiến cho hắn ngẩn người, nhưng ngay sau đó hắn lập tức biến sắc. Mấy tông vụ, chết tiệt. Hắn biết rõ nơi này có mấy tông vụ, nên muốn chạy trốn đây mà. Lũ phế vật cặc cười còn không mau lên ngăn cản hắn lại. Chu Phi gào to, chẳng thèm ẩn thân nữa. Lúc này hắn đang sốt ruột bay ra thật nhanh, tốc độ tăng tốc đến cực hạn, lao thẳng tới chỗ cổ Vương Bò Nhạc đang liên tục lùi lại. Những tu sĩ của ngũ thế tiên tộc kia cũng cắn răng nhảy vào bên trong vòng tròn. Sau khi nghe Chu Phi quát, cả đám đồng loạt lao thẳng về phía Vương Bò Nhạc. Nhưng ngay khi bọn chúng nhảy vào bên trong thì cả đám chợt mở to hai mắt, thân thể thoáng rút dậy, vẻ mặt cổ quái. Chẳng mấy chốc sau, cả đám đã nhịn không được mà giơ tay gãi khắp toàn thân. Chính bọn họ cũng không hiểu tại sao, vốn đang yên đang lành, nhưng đột nhiên tay lưng hoặc chân của mỗi người đều sinh ra cảm giác ngứa ngáy như điên dại. Cảm giác này khó mà hình dung được, ngứa đến mức căn bản cho mọi người không thể nào chịu đựng nổi, chỉ muốn giơ tay ra gãi theo bản năng. Nhưng ngay khi bọn họ vùi đầu gãi ngứa, thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên giơ tay trái lên, bắn ra một đạo tiềm hồ. Nó trực tiếp lan ra khắp bốn phương, ầm ầm nổ mạnh trên người của đám tu sĩ này, lại có cả một thanh kiếm điện quang do lôi điện tạo thành sẽ không bắn ra. Chỉ trong nháy mắt thì đã có hai người bị đâm xuyên qua mi tâm, khiến cho đám tu sĩ của ngũ thế tiên tộc còn lại hoảng sợ không thôi. Cũng chính lúc này, Chu Phi cũng giống giận nhào lên, thân ảnh của hắn đột nhiên nhảy mọt vào bên trong vòng tròn, lại trực tiếp đi đến sau lưng của đám tu sĩ ngũ thế tiên tộc này, ra tay đá lên người của chúng, khiến cho chúng phun máu, thân thể cũng không thể nào lùi lại được nữa. Bọn chúng bị Chu Phi coi như là vũ khí, đá thẳng với phía Vương Bảo Nhạc. Sau đó hắn lại lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc với vẻ tham lam và sát khí âm trầm. Chết đi! Hắn gào to, hai tay bấm niệm phát quyết, lập tức có hai luồng khói đèn bắn ra, bị hắn biến đảo hóa thành hai bàn tay khổng lồ chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Hắn ta tàn nhẫn đến mức không niệm tất cả tình đồng tộc, lấy thân thể của đồng tộc ra làm vũ khí ngăn cản mình như thế. Trong mắt của Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, hắn giơ tay trái lên, trực tiếp ấn mạnh xuống mặt đất một cái. Con lôi tử chi lực ầm ầm bộc phát khiến cho mặt đất xung quanh đều xuất hiện vô số tia sét, như biến nơi này thành một lôi vực. Nhưng vẫn chưa hết, những tia sét bay lên từ mặt đất kia lập tức dung nhập vào với nhau ở giữa không trung, tạo thành vô số thanh kiếm bằng sấm sét, sau đó đan xen với nhau hóa thành một chiếc võng kiếm bằng tia sét, phát ra tiếng nổ vang ngút trời, trực tiếp ngăn cản những tu sĩ của ngũ thế tiên tộc đã bị đá về phía hắn. Sau đó thân thể của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lùi ra sau, thậm chí có một chân đã bước vào bên trong mấy tông vụ ở phía sau lưng. Mắt thấy sẽ bị truyền tống đi ngay lập tức, nhưng Chu Phi sao có thể bỏ qua. Lúc này trong lòng của hắn ta đang hối hận vô cùng, vì vừa rồi mình đã cẩn thận quá mức. Đáng nhẽ ra hắn phải liều mạng bất chấp trọng thương để giết chết Vương Bảo Nhạc, chứ không nên phái đám người kia lên làm gì. Nhất là khi để ý tới sương mù nổi lên ẩn sau gió lốc màu đen của Vương Bảo Nhạc, thì hắn lập tức giống giận to, giơ tay phải lên vỗ mạnh vào trán. Sau lưng lập tức xuất hiện ba hư ảnh tiền thế chi thần, nhưng trong chớp mắt lại vỡ vụn, hóa thành từng hắc khí bay thẳng vào bên trong người của hắn, hóa thành từng đạo ấm khí màu đen, chỉ trong nháy mắt đã phủ kín toàn thân. Dùng loại bí pháp này để đổi lấy bộc phát trong thời gian ngắn, khiến Chu Phi xông thẳng lên với tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc nãy. Ầm một tiếng đã xuyên thấu qua đám lưới lôi điện, xuất hiện trước mặt của Vương Bảo Nhạc, mắt lộ ra hung quang, đồng thời còn giơ tay lên chào thật mạnh. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã có cảnh giác từ lâu. Dù lúc này thân thể của hắn đã bị sương mù bao phủ hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Ngay khi Chu Phi bay tới gần, thì hắn lại quyết đoán cắn răng một cái, liều mạng chịu phản vệ, hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, thi triển chiến đao chi lực chém về phía Chu Phi. Trong nháy mắt, gió lốc xung quanh ngầm mầm bộc phát. Còn cá sấu màu đen bên trong cơn lốc cũng gào to, quật đuôi thật mạnh. Tất cả đều ngưng tụ lại trên chiến đao của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp va chạm với Chu Phi đang lao tới. Tiếng nổ rung trời vang lên, một cỗ lực xung kích hủy diệt không thể nào tưởng tượng nổi lập tức bộc phát, quấn phăng mọi thứ, khiến cho tất cả cây cối trong phạm vi trăm trượng quanh đây đều bị đánh nát. Đám tu sĩ đang bị trọng thương của ngũ thế thiên tộc cũng thấy trước mắt tối sầm, bị cắt cho huyết nhục mơ hồ, thân thể cũng ngầm ầm nổ tung. Chu Phi cũng liên tục phun máu, thân thể bị hất đùi lại mãi cho đến hơn trăm trượng mới có thể miễn cưỡng dẫm chân xuống đất, ép cho mình dừng lại. Sau khi đứng vững thì lại phun ra thêm một búng máu tươi, tóc tai bù xù. Lúc hắn mặt mày tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã biến mất không thấy đâu. Chỉ có một luồng sương mù đang nhanh chóng lan rộng đến, nuốt chửng lấy Chu Phi trong tiếng giống giận không cam lòng của hắn. Hồi lâu sau, sương mù chỗ cánh rừng này mới tản đi. Hết chương 253. Cảm ơn và gặp lại chư vị.